Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2873, chương 2874, tiếp xuống. Thánh tế Mạc Vũ một chỉ này dưới đầu qua, không chỉ có đâm chết dấu ở ma tộc đại quân nội bộ hai vị hành quân đại tổng quản, còn trực tiếp diệt sát hàng trăm hàng ngàn vị ma tộc tướng lãnh. Một cái hố to phương viên ngàn mét khoảng chừng, coi như ma tộc một cái cá thể hình cự đại, một chỉ này dưới đầu qua, cũng có mấy ngàn ma tộc trực tiếp bị diệt sát. Hai cái hố to, bị thánh tế Mạc Vũ một chỉ này đầu diệt sát ma tộc số lượng liền phá vạn. Cái này cho hai vị ma tộc hành quân đại tổng quản chôn cùng hơn vạn ma tộc trong. Phần lớn đều là ma tộc trong cao thủ tướng lãnh. Trong chớp mắt, liền để ma tộc đại quân mất đi chỉ huy. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân đau nhức hoàn toàn tâm bi hô tiếng vang lên nháy mắt. Diệp Chân đang cho tiểu yêu cùng đại nhĩ đoá niếp đinh hạ đạt mới mệnh lệnh. Vừa rồi, vẫn là đại nhĩ đoá niếp đinh lập công. Đại nhĩ đoá niếp đinh phát hiện, có đại lượng quân lệnh từ ma tộc đại quân trong hai vị trí xuất hiện, bị truyền đạt hướng ma tộc đại quân bốn phương tám hướng, nhường ra hiện bại thế ma tộc đại quân trở nên ổn định lại. Lúc này, có thể thay thế ma hoàng thất thái tử Từ Vân chỉ huy đại quân. Ổn định bại thế, cũng chỉ có thể là ma tộc che giấu hai vị kia hành quân đại tổng quản. Đây cũng là Diệp Chân trước đó mời Vân Châu Châu Mục Đường Hiển phối hợp, được hiểm đánh cược một lần căn nguyên nhân. Bởi vì cũng chỉ có dạng này, tài năng bước ra dấu ở ma tộc đại quân ở trong hai vị hành quân đại tổng quản. Diệp Chân thân thể làm thống soái là rõ ràng nhất điểm này. Quân đội là nhận thức, chỉ có chính thức thống soái mới có thể để cho quân đội dưới quyền phát huy ra 100% chiến lực, thời khắc mấu chốt vãn hồi bại cục. Một khi đại quân tác chiến xuất hiện tình huống khẩn cấp, ma tộc che giấu hai vị hành quân đại tổng quản tất nhiên sẽ có hành động. Tại Diệp Chân chỉ dẫn dưới, thánh tế Mạc Vũ chính xác xuất kích, nhất cử chém giết ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng hai vị hành quân đại tổng quản. Diệp Chân, một mặt bi phẫn ma hoàng thất thái tử Từ Vân, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Chân, lúc này hận không thể ăn sống Diệp Chân chi thịt. Trước đó, ma hoàng thất thái tử Từ Vân còn tại may mắn, nhị thái tử truy nhật dưới trướng hai vị hành quân đại tổng quản không. Vậy hắn chỉ cần bảo trụ chính mình dưới trướng hành quân đại tổng quản, liền có thể trong trận chiến đấu này biểu hiện càng lóa mắt. Không nghĩ tới, Diệp Chân cho hắn đả kích lại là lớn hơn. Hắn tại thu đến cảnh báo cùng thông báo tình huống dưới, hai vị hành quân đại tổng quản không phải là bị giết. So với bị đánh bất ngờ ma hoàng nhị thái tử truy nhật, hắn liền lộ ra càng vô năng một điểm. Càng nguy hiểm hơn là, hai vị hành quân đại tổng quản chết, sẽ cho dưới trướng hắn đại quân mang đến vô cùng phụ diện ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này vô pháp tính toán, vô pháp đánh giá. Nhất kích diệt sát ma tộc hai vị hành quân đại tổng quản, thánh tế Mạc Vũ từ trên bầu trời hiện thân, chính nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Diệp Chân ma hoàng thất thái tử Từ Vân hãi nhiên. Bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời một vị khí tức khủng bố thánh tế vừa hiện thân liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái này trực tiếp đem ẩn tàng trong hư không năm tên tạo hóa thần nhân cho kinh động ra. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở ma hoàng thất thái tử Từ Vân bên cạnh. Hoảng sợ bất an, bởi vì bọn hắn rõ ràng, một khi trước mắt vị này thánh tế không để ý quy củ hướng về ma hoàng thất thái tử Từ Vân xuất thủ, bọn họ trừ chết, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ là, bọn họ bộ dáng, nhượng Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười. Cái này năm vị tạo hóa thần nhân, mỗi trong tay người đều vác lên một mặt cự thuẫn. Đó là ma tộc đại quân dùng để phòng ngự đại chu phá thiên chu thần nổ, bảo hộ trọng yếu tướng lãnh cự thuẫn. Lúc này năm vị tạo hóa thần nhân trong tay, mỗi người đều dẫn theo một mặt. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân bên người tiên tri ma sư Lục Ngộ đột nhiên liền đánh một cái dùng mình. Nhượng một mặt ý xấu hổ tiên tri ma sư Lục Ngộ mãnh liệt đất giật mình tỉnh lại. Lúc trước đúng là hắn đề nghị, bại lộ hai vị hành quân đại tổng quản vị trí. Tiếp theo đạo đưa bọn họ bị tổ thần điện thánh tế tiêu diệt giết. Đương nhiên, chỉ trước dưới loại tình hình kia, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ai bảo Diệp Chân tên này cái này quá âm hiểm đây. Đang có chút kinh hồn bạt vía Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cũng kịp phản ứng. Bỗng nhiên liền đem tiên tri ma sư Lục Ngộ hộ tại sau lưng. Trước đó ma thần cung cảnh báo, chỉ là nhượng hắn hết sức bảo hộ hai vị hành quân đại tổng quản. Về phần hắn người, ma thần cung thuyết pháp là tổ thần điện thánh tế, hẳn là sẽ không ra tay với hoàng tộc. Lúc này, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mới hãi nhiên nhớ tới. Tại Cong Chu, trước mắt vị này thánh tế thế nhưng là xử lý hai vị hành quân đại tổng quản cùng một vị thất tính tiên tri ma sư, mà ở trong đó, trước mắt chỉ xử lý hai vị hành quân đại tổng quản. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trong chớp mắt liền cảm thấy, trước mắt vị này thánh tế, khả năng còn muốn đối với hắn tiên tri ma sư Lục Ngộ ra tay. Năm đó tiên tri ma sư Thất Hoành chết trong tay Diệp Chân. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mới biết tiên tri ma sư đối với hắn tầm quan trọng. Bây giờ đợi Lục Ngộ càng là so với đợi lúc trước tiên tri ma sư Thất Hoành càng sâu. Lúc này ý thức được thánh tế Mạc Vũ có thể sẽ đối tiên tri ma sư Lục Ngộ ra tay, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cơ hồ có một loại muốn bắt sinh mệnh bảo hộ Lục Ngộ xúc động. Thể hiện tại hắn động tác bên trên, cũng là đem tiên tri ma sư Lục Ngộ hộ tại sau lưng. Cái này đem tiên tri ma sư Lục Ngộ cảm động không khỏi. Trong lòng cũng dâng lên một loại thổ vì chi kỷ người chết cảm giác. Trên thực tế, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân không có đoán sai. Thánh tế Mạc Vũ, đúng là muốn lại xử lý một vị tiên tri ma sư. Hết thảy xử lý bốn vị ma tộc hành quân đại tổng quản. Lại xử lý hai vị tiên tri ma sư. Quy Vương cùng vệ quốc công cái chết, xem như trả thù lại một trận. Nhưng vấn đề là, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân bên người tiên tri ma sư. So với trước đó tiên tri ma sư Thất Du khí tức tới nói, qua yếu, vẻn vẹn một cái lục tính tiên tri ma sư, lấy thánh tế Mạc Mạc Vũ thân phận mà nói, đối một vị lục tính tiên tri ma sư xuất thủ, thật sự là có chút. Diệp Chân ngược lại là muốn ra tay tới, chỉ là đi qua lúc đầu hỗn loạn cùng Diệp Chân tập kích bất ngờ đồng dạng thiểm độn xen kẽ oanh sát. Về sau, ma tộc đối Diệp Chân chiến thuật đã có chút chỗ giảng hòa ứng đối. Diệp Chân lúc này nếu là lần nữa đi vào ma tộc quân trận bên trong, có thể hay không còn sống lao ra, vậy cũng là hai chuyện. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân tiếp tục tác chiến. Đại biên giới chiến trường khu vực, lợi dụng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tính cơ động, xen kẽ oanh bắn, mỗi một cái lạc nhật thần xà, nhất định có thể mang đi một tên ma tộc tướng lãnh tánh mạng. Cái này khiến còn lại ma tộc các tướng lĩnh, nhao nhao vạn phần hoảng sợ, sợ sau một khắc lạc nhật thần xà liền sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Từng cái tinh lực chủ yếu dùng tại bảo mệnh bên trên, dùng tại đề phòng Diệp Chân bên trên, mà không phải chỉ huy chiến đấu. Lực sắn bại thế, huống chi vừa rồi thánh tế Mạc Vũ xuất thủ, càng là rung động sở hữu ma tộc đại quân. Nếu không phải Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cờ xí vẫn còn, ma tộc đại quân này lại chỉ sợ muốn sụp đổ. Đủ luận này dưới tình hình Từ Vân Châu Thành bên trong lao ra tam bộ đại quân, càng là đánh đâu thắng đó, lui tới trùng sát, chém giết ma tộc vô số. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân dưới trướng đại quân, bại thế đã định, cảm giác được trên bầu trời vị kia tổ thần điện thánh tế cũng không có hướng tự mình ra tay ý tứ. Tiên tri ma sư Lục Ngộ tâm thần hơi định, liền quả quyết vô cùng hướng về ma hoàng thất thái tử Từ Vân đề nghị nói. Thái tử điện hạ, bại thế đã vô pháp vãn hồi. Hai vị hành quân đại tổng quản bỏ mình. Chúng ta cần trọng chỉnh đại quân. Một lần nữa để trấn sĩ khí. Tạm thời từ bỏ đánh Hạ Vân Châu đi. Đợi trọng chỉnh quân đội về sau. Chúng ta lại ngóc đầu trở lại. Nói, tiên tri ma sư Lục Ngộ chằm chằm liếc một chút trên bầu trời Diệp Chân. Còn có cái này Diệp Chân. Cũng cần ma thần cung bên kia. Xuất ra một cái phương án. Nhấc lên Diệp Chân, ma hoàng thất thái tử Từ Vân càng là oán hận. Gia hỏa này bây giờ khủng bố chiến lực, quá khó đối phó. Vân Châu nhất châu thủ quân, tại gia hỏa này chỉ điểm cùng phối hợp xuống, vậy mà giết dưới trướng hắn đại quân đại bại. Mặc dù nói có tổ thần điện thánh tế xuất thủ diệt sát hai vị hành quân đại tổng quản nguyên nhân, nhưng Diệp Chân nguyên nhân cũng không thể coi thường. Oán hận gật gật đầu, ma hoàng thất thái tử Từ Vân hạ đạt lui quân mệnh lệnh. Nhìn lấy ma tộc đại quân giống như thủy triều lui bước. Vân Châu đầu tường quân dân, bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Vân Châu chi hạc hiểu biết, Diệp Chân lại là bay hướng lên bầu trời trong thánh tế Mạc Vũ. Hỏi nói, Mạc thánh tế, tiếp xuống đâu, đi làm cái gì? 2K duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.